Ma Đế Quân, chương 153, Hà Bưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Ngọc không cần nghĩ nhiều, lập tức tìm thấy được một con quỷ hồn màu đỏ đang lởn vởn trong không trung. Xem ra mỗi con nhân diện ảnh thù đều sẽ mang theo một quỷ hồn như thế này. Hắn dùng ma pháp mục thi triển một toái hồn đao về phía quỷ hồn, lập tức hư ma chân thân cũng bắn ra một cây đao khổng lồ theo sau. Tên áo vàng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy từ trong không trung có một tiếng gào thét ghê rợn, sau đó ma ảnh sau lưng Thanh Ngọc quang xích kéo về con quỷ hồn màu đỏ, chỉ vài hơi thở sau thì con nhân diện ảnh thù bỗng gào lên kinh dị. Thanh Ngọc tập sát quỷ hồn trước, lập tức nhân diện ảnh thù mất đi quỷ hồn thì bị thương, nó còn đang gào rú thê thảm, mà tên áo vàng kia cũng giận dữ thét. Súc sinh, dám làm tổn thương sủng vật của ta. Chết đi. Lúc này, tên áo vàng lại lấy ra 12 viên châu màu đỏ chói, sau đó hóa thành một con hỏa phượng hoàng to lớn trong không trung, lập tức lao về phía Thanh Ngọc. Con hỏa phượng hoàng này tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, khiến Thanh Ngọc cũng phải âm thầm cảnh giác. Tuy loại lửa của nó không cường đại bằng thiên hỏa, nhưng hắn cảm nhận được nếu chúng phải tất sẽ không dễ chịu gì. Hắn muốn bắt tên áo vàng này lại tra hỏi một phen, nhưng bây giờ không thể suy nghĩ nhiều như vậy được nữa. Thanh Ngọc lập tức thi triển thiên diễn tịch diệt thánh tinh luân, sau đó mau chóng thuấn di ra ngoài. Ma ảnh gầm lên, trước mặt nó xuất hiện một vòng luân màu đen khổng lồ, rồi từ đó bắn ra một đạo tia sáng hủy diệt về phía con nhân diện ảnh thù còn đang ôm đầu gào thét. Nhân diện ảnh thù trúng chiêu, lập tức tan rã trong không gian, không để lại bất kỳ một mảnh nào. Tên áo vàng gào lên dữ tợn một tiếng, điên cuồng thúc giục 12 hạt châu trong tay, làm con hỏa phượng hoàng kia lao thẳng tới thân hình Thanh Ngọc. Thanh Ngọc vừa mới tiêu hao lượng tinh thần lực khổng lồ, bây giờ chỉ có thể dựa vào chân khí mà thôi, thần hồn hắn đang đau muốn nứt ra từng cơn. Tâm niệm thái thanh tam khí, Thanh Ngọc lướt qua con hỏa phượng hoàng, mặc kệ nó thiêu đốt cơ thể mình, thuấn di thẳng tới trước mặt tên kia thi triển 81 kiếm chiêu, miệng hét. Diệt thần trảm, 810 đạo kiếm khí đỏ hồng mang lôi điện theo kiếm chiêu bắn thẳng vào thân hình tên áo vàng. Một chiếc hộ giáp màu đen mờ ảo hiện ra, chặn được hơn 700 đạo kiếm khí thì vỡ nát. Số kiếm khí còn lại găm thẳng vào người tên đó, nhưng hắn cũng không chết mà bị đâm thủng lỗ chỗ xung quanh ngực, rớt xuống mặt biển. Thanh Ngọc thở phào một hơi, hắn tiêu hao quá lớn rồi. Lập tức thả tiểu bàn ra, để nó bắt lấy tên áo vàng kia. Thanh Ngọc đáp xuống lưng tiểu bàn, sau khi phong bế toàn bộ kinh mạch tên này thì hôn mê, không biết gì nữa. Hắn còn quá yếu để sử dụng thiên diễn tịch diệt thánh tinh luân, cưỡng ép thi triển ắt sẽ bị phản phệ. Một ngày sau, Thanh Ngọc mới tỉnh lại. Bên cạnh tên áo vàng vẫn còn đang hôn mê, còn tiểu bàn thì đang trông chừng hắn. Thanh Ngọc nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên bờ cát của một hòn đảo nhỏ. Tên tiểu tiên nhân này cũng quá là dọa người rồi, lại còn dám mang theo một con nhân diện ảnh thù đi loang quang khắp nơi. Hơn nữa làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, lại huyễn hóa ra hình La Hán nữa chứ. Nếu hôm nay không phải Thanh Ngọc tới đây, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Nhân diện ảnh thù không phải là một tu sĩ hóa chân có thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy Thanh Ngọc lại không đánh nổi tu sĩ hóa chân, nhưng với loại tà vật này cũng là có chút kinh nghiệm. Hắn nhận ra hình như tất cả công pháp và đòn tấn công của mình đều có thể khắc chế quỷ ảnh tộc, không biết có phải là do cha mẹ Thanh Ngọc chuẩn bị từ trước hay không. Thiên diễn tịch diệt thánh tinh luân có thể phân giải toàn bộ những tồn tại mang trong mình tinh thần lực mạnh mẽ. Người có tu vi thần cảnh cao bao nhiêu thì sẽ càng bị phân giải nhanh bấy nhiêu. Thanh Ngọc ngồi dậy, vận chuyển đạo nguyên kinh chữa thương, sau đó bỏ một cửu hoa ngọc lộ quả vào miệng. Lúc giao đấu với tên áo vàng, thân thể hắn do lướt qua con hỏa phượng hoàng kia mà bị bỏng nặng, nhưng một ngày thời gian bây giờ cũng đã gần khỏi rồi. Thanh Ngọc biết cưỡng ép thi triển thiên diễn tịch diệt thánh tinh luân sẽ để lại di chứng, nên phải ăn thánh quả này để bài trừ hết đi. Sau khi đã khỏe mạnh trở lại, Thanh Ngọc đến trước mặt tên áo vàng, lục soát toàn thân, rồi rút nhẫn chữ vật của hắn ra kiểm tra. Nhẫn chữ vật có một tầng cấm chế, nhưng không làm khó được Thanh Ngọc. Nhìn vào bên trong mà hắn phải kinh ngạc kêu lên, tên tiểu tử này không phải người thường, chắc chắn là nhân vật có số má ở tiên giới, ít ra cũng phải là con cháu danh môn. Bên trong có hơn một ức linh tinh cực phẩm, rất nhiều loại thảo dược mà Thanh Ngọc không dám định được, hơn nữa còn có hơn 50 kiện pháp bảo pháp khí các loại. Đặc biệt nhất là một quả cầu hình tròn, Thanh Ngọc không thể dám định nó là vật gì. Nhà giàu A, Thanh Ngọc kiểm tra thì thấy một cái lệnh bài có chữ Hà Quang, tỏa ra tia sáng óng ánh. Hắn nhớ tới trước đây hệ thống đã đưa ra một cái nhiệm vụ là tiến vào phá hủy Hà Quang tiên trạm. Tên này là người Hà Quang tiên trạm ư, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Hắn đến đây làm gì? Đinh, Hằng Thiên Tinh có thể trợ giúp thiếu gia lục soát ký ức tên này, phải chăng hiện tại lập tức lục soát? Thanh Ngọc không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng đồng ý, một lúc sau, Hằng Thiên Tinh truyền ký ức vào đầu Thanh Ngọc. Hóa ra tên này là Hà Biêu, con trai của trạm chủ Hà Quang Tiên trạm Hà Trấn Huy. Hà Biêu này có một món bảo vật có thể dịch chuyển xuyên thời không lấy ra từ một tiên tích, chính là quả cầu hình tròn kia. Hắn tự tin mình có một con nhân diện ảnh thù đi theo, không hề e sợ chút nào, nghĩ rằng đến Hằng Thiên Tinh có để làm bá chủ ôm sạch sẽ mỹ nữ nơi này về tay. Hà Quang Tiên trạm hóa ra là một điểm tiếp nối giữa hư không, có thể vận chuyển tiên nhân từ nơi khác tới khu vực quanh tinh hà của Hằng Thiên Tinh. Nhưng mà lối đi hư không giữa Hà Quang Tiên trạm và tinh hà này bỗng dưng bị hủy không biết do đâu, hiện tại chúng đang được sửa chữa. Theo thông tin Thanh Ngọc nắm được, hóa ra mảnh vũ trụ này không được hoàn chỉnh, mà chỉ là mảnh ghép mà thôi. Còn 8 mảnh nữa, hiện tại đang ở đâu thì không ai được biết, nhưng đám tiên tộc và quỷ ảnh tộc đang dốc sức truy tìm, không biết có mục đích gì. Tên Hà Biêu này chỉ được biết nếu ghép đủ 9 mảnh vỡ vũ trụ lại với nhau thì sẽ có một bảo vật ghê gớm xuất thế, ngoài ra không còn thông tin gì nữa. Thanh Ngọc dự đoán là đúng, tiên tộc và quỷ ảnh tộc có địa vị ngang bằng nhau, đều là tay sai cho kẻ khác. Quỷ ảnh tộc có địa bàn ở rất xa, nghe nói cách tận 2 tinh hà. Thanh Ngọc cũng không biết một tinh hà bao lớn, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Cha của tên Hà Biêu này là Hà Trấn Huy, có tu vi chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì trong ký ức Thanh Ngọc biết, tiên giới có 18 cấp bậc: tán tiên, chân tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, thái ất ngọc tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên quân, tiên đế, tiên thánh, thánh vương, thánh tôn, thánh quân, thánh đế, thiên đạo thánh đế. Thanh Ngọc nghe xong mà cũng hoa hết cả mắt mũi. Bọn này bày vẽ ra lắm trò thật, nghe toàn tên oách không? Hắn khịt mũi khinh thường, sau đó thu toàn bộ chiến lợi phẩm lại. Thanh Ngọc đang đau đầu không biết có nên xử lý tên áo vàng này hay không? Thủ đoạn của tiên giới cao siêu, nhỡ đâu lại gọi hồn thằng cha nào tới đây thì đúng là được không bù mất. Đinh, Hằng Thiên Tinh cho thiếu gia biết có thể tự do xử lý, không cần ngần ngại, trên người tên này có một ấn ký truy tung, nhưng sẽ bị bản nguyên tinh cầu hủy diệt ngay lập tức. Thanh Ngọc nghe vậy mừng rỡ, chép miệng, lấy ra Trảm Thiên và Huyễn Diệt Thi triển tịch diệt thiên ma trảm, lập tức thân thể tên áo vàng bị băm nát thành một mảnh, Nguyên Anh vừa trốn ra cũng bị chém chết. Không ngoài dự đoán, có một đạo ấn ký bung ra, nhưng lập tức bị nổ tung, không làm được gì cả. Thanh Ngọc nghĩ bây giờ chắc tên Hà Trấn Huy kia đang gào lên giận dữ, nhưng kệ xác hắn. Kích xuống Hằng Thiên Tinh trang bức thì phải gánh lấy hậu quả. Lần này, Thanh Ngọc đã biết tọa độ Hà Quang Tiên Trạm, sau này tu vi cao rồi có thể trực tiếp dùng quả cầu kia xuyên không tới đó sao? Đinh, Hằng Thiên Tinh chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ. Điều tra xâm nhập, nhận được một thông tin về bí cảnh, lưu ý bí cảnh này nên mang theo toàn bộ các phu nhân, đồng thời hệ thống ban thưởng 5.000 điểm tích lũy. Hằng Thiên Tinh có thể truyền tống thiếu gia trở về, phải chăng hiện tại lập tức truyền tống? Thanh Ngọc quay trở lại Đế Quân Huyền, đi tìm Lý Mị Nương, đưa cho nàng dưỡng thảo bí kinh. Cuốn bí kinh này có ghi chép lại tất cả các phương pháp bồi dưỡng thảo dược, vô cùng thực dụng. Tới nơi thì đã thấy Mị Nương đang ngồi cạnh quạt cho Kiều Vân tập viết chữ, vô cùng chăm chỉ. Thanh Ngọc hài lòng, ngồi xuống bên cạnh chơi với hai người một lúc rồi đi. Thanh Ngọc định khi nào xử lý ổn thỏa mọi việc ở Trung Đô rồi mới dẫn các lão bà đi thăm dò bí cảnh. Bí cảnh này cũng ở trong nội hải, nhưng mà không biết có thử thách gì mà Hằng Thiên Tinh lại muốn đưa hết nữ nhân của hắn đi cùng. Khi về tới Ngọc Viện thì đã thấy Lily và Phù Hoa dẫn theo Quỳnh Hy đang đứng ở đó tủm tỉm cười. Phù Hoa nháy mắt với hắn nói, hôm nay để Quỳnh Hy hầu hạ chàng nhé, chúng thiếp đi chơi đây, cách chương.